Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 23. Mộ Ngôn Ngôn là bị Hạ Lương ôm đến bệnh viện. Trần Thiên Thiên đi theo. Sau này Trần Thiên Thiên dùng Mộ Ngôn Ngôn di động đánh cho trò chuyện ghi lại bên trong cái kia ba. Tuổi Tiểu Thúc Thúc, sẽ chờ đến Mạch Lăng đến này. Hai cái trung học sinh lo lắng chạy tới chạy lui. Còn đi trước phí cái gì? Kết quả đảo mắt liền thấy Tào Khánh đứng ở cửa phòng bệnh xanh mét một trương mặt nói chuyện. Thật vất vả đợi đến Tào Khánh ly khai, mới có thời gian cấp Mộ Ngôn Ngôn gọi cuộc điện thoại. Cho nên, lần này, đến phòng bệnh xem Mộ Ngôn Ngôn nhân, không chỉ là Trần Thiên Thiên một cái, còn có một Hạ Lương. Hai người đến gần phòng bệnh, Trần Thiên Thiên trực tiếp liền đánh tới, lo lắng hỏi bản thân trọng điểm đi, Ngôn Ngôn. Ngươi không sao chứ, hoàn hảo sao, vừa rồi Thảo Nguyên Khánh đi lại là đi. Hắn thế nào một mặt đắc ý ly khai, các người trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, này vấn đề. Sẽ không ngừng, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt hướng bên cạnh Di Di, nhìn về phía Mạch Lăng, nàng làm sao lại cảm thấy hai người này, lại nhảy công phu có được liều mạng đâu. Cũng là lợi hại. Đơn giản trả lời hoàn Trần Thiên Thiên nhất quan tâm vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn đơn giản vì mấy biên nhân làm giới thiệu. Đến Hạ Lương thời điểm, giọng nói của nàng ôn hòa còn trên mặt mang cười bỏ thêm một câu. Cảm ơn ngươi a Hạ Lương, còn đưa ta đến bệnh viện. Đối mặt Mộ Ngôn Ngôn như thế chân thành trực tiếp nói lời cảm tạ. Hơn nữa còn tại có ngoại nhân trụ cột thượng, Hạ Lương rõ ràng là có chút thẹn thùng. Sắc mặt hắn ngại ngùng, sờ sờ sau gáy, không, không có việc gì, mọi người đều là cùng học, nhấc tay chi lao, này ngữ khí. Mộ Ngôn Ngôn cùng Trần Thiên Thiên tập mãi thành thói quen. Không cảm thấy có gì không đúng, nhưng là nghe vào đồng dạng cũng từng có này tuổi Mạch Lăng trong lỗ tai. Thế nào, cũng có chút biến vị đâu. Hắn ánh mắt sắc bén, bất động thanh sắc rời về phía Hạ Lương. Chỉ thấy này 18 tuổi đại nam hài sắc mặt mặc dù mau bình tĩnh không thay đổi xem chính nói. Chuyện với Trần Thiên Thiên bình ngôn, nhưng lỗ tai sau, lại không cảm thấy đỏ. Này trạng thái, bộ dáng này, còn có thể có cái gì đâu có. Chính là đối bình ngôn có ý tứ, tuổi trẻ, huyết khí sôi trào, xúc động, thích vĩ đại nữ hài tử, cùng loại cho loại này người thiếu niên cá tính. Mạch Lăng có thể nói ra vô số, hắn tự khoe vì là người từng trải, cho nên này đó, đều lý giải, cũng minh bạch là lại vì bình thường bất quá chuyện, nhưng là vì sao, đáy lòng chính là cảm giác có chỗ nào là không thích hợp đâu. Mạch Lăng ánh mắt rời về phía bán nằm ở trên giường bệnh, hướng về phía Trần Thiên Thiên ôm lấy môi cười yếu ớt bình ngôn. Vẫn là nhất niên thiếu thời kỳ. Vẻ mặt giao nguyên lòng trắng trứng, ngũ quan tinh xảo, rất đẹp, khả lại không phải là không có gặp qua đẹp hơn. Kia kết quả là cái gì làm cho bất đồng? Bản thân lại có loại tâm tâm niệm niệm dứt bỏ không dưới cảm giác. Mạch Lăng cũng không có đem việc này suy nghĩ cẩn thận. Hạ Lương cùng Trần Thiên Thiên ly khai, bởi vì bác sĩ nhắc nhở tốt nhất là muốn ở một đêm thượng. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn một đêm này là ở tại bệnh viện. Mạch Lăng không biết là bởi vì sao, tâm sự trùng trùng bộ dáng, lại cố tình muốn ngủ ở bệnh viện trên sofa, cùng nàng, nói như thế nào cũng không đi. Mộ Ngôn Ngôn không có cách nào khác, chỉ có thể theo hắn, dứt khoát là người trưởng thành, bản thân quyết định chuyện khẳng định là muốn làm tốt, hôm sau làm một đống kiểm tra, 6 giờ chiều. Mộ Ngôn Ngôn đang chuẩn bị muốn xuất viện khi, Hạ Lương lại tới nữa, trong tay còn mang theo một cái gói to, ánh mắt có chút sợ hãi xem Mộ Ngôn Ngôn, Mạch Lăng trong lòng một cái lộp bộp, thân thể hành vi vĩnh viễn so nghĩ tới hơn trực tiếp. Vì thế hắn so Mộ Ngôn Ngôn trước mở miệng, hơn nữa sốt ruột tiêu sái đi lên, ôm lấy Hạ Lương bả vai, một mặt hảo bạn hữu biểu cảm, ai, Hạ Lương là đi, đến. Ta cùng ngươi nói chuyện. Hết chương.